Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, Thất Tình Ánh Trăng. Kết thúc, giết, không có bất kỳ lời thừa thải. Thiết Mộc Chân và người khác càng thêm điên cuồng mà thúc dục lực lượng. Lúc này bọn hắn làm sao có thể không nhìn ra, Đạo Huyền đang thi triển một môn tuyệt thế thần thông. Tuyệt không thể chờ đợi bị đánh, mấy trăm mấy ngàn trượng khoảng cách, hướng bọn hắn lại nói chớp mắt đã tới. Nhưng lúc này đỡ lấy tầng kia trói buộc, Thiết Mộc Chân và người khác chỉ cảm thấy bất kể là bản thân tốc độ, còn là công kích ra tốc độ, đều giảm mạnh, tựa hồ bị đè ép tòa thần sơn bàn. Trong nháy mắt kế tiếp, na cái ngày mây đen bên trên, đột nhiên sáng lên 7 khỏa rộng lớn tinh thần, chiếu sáng mờ tối thế giới. Lập tức, 7 ngôi sao càng xa xôi nơi, một vầng trăng sáng hoãn hoãn dâng lên. Nhất thời, bên trong phương viên mấy vạn dặm trở nên xinh đẹp tuyệt vời. Đông, phảng phất một cục đá rơi vào nước yên tĩnh mặt, đung đưa một loạt sóng gợn, một tầng nhàn nhạt sóng gợn từ thất tinh, từ trăng sáng trên dâng lên, không thấy không gian, lướt qua những công kích kia, vô số ánh mắt dưới, những công kích kia dừng lại, vẫn không nhúc nhích, sóng gợn mở rộng, ngay lập tức, liền lướt qua Thiết Mộc Chân, Mạnh Tử, tứ tượng đại trận các loại, phạm vi mấy trăm dặm, hết thảy tất cả, toàn bộ dừng lại, thời gian, không gian tại lúc này ngưng kết, tất cả mọi người vẻ sợ hãi còn dừng lại ở trên mặt. 717 nhưng bọn họ liền một ngón tay đều không nhúc nhích được. Thậm chí phần lớn người suy nghĩ đều dừng lại, còn dư lại cũng không khỏi không lưu loát, thật giống như vô cùng người ngu dốt. Chỉ có kia sợ hãi tâm tình tràn đầy toàn thân, phương xa không bị sóng gợn xẹt qua địa phương, từ thất tinh cùng trăng sáng sau khi xuất hiện, tất cả mọi người cũng giống là thân vào vũng bùn, vai cõng cao như núi, không thể động đậy. Trên bầu trời, Đạo Huyền tâm lý xuất hiện một vệt hài lòng, nhưng trong lòng lại là có chút tiếc nuối, quá tiêu hao pháp lực. Thất tinh ánh trăng, hắn sáng chế đệ tam thần thông, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ huyền áo ít ỏi so sánh thứ tư thần thông kém bao nhiêu. Là hắn lấy thái cực âm dương trấn áp hết thảy căn cơ. Trong chỗ tối tăm, căn cứ vào năm đó nhất thời cảm ngộ sáng tạo mà ra. Một loại dính tới không gian, ngay cả một chút thời gian thần thông, thất tinh, minh dưới ánh trăng. Không gian ngưng kết, thời gian ngừng lại, trấn áp chi lực không ai sánh bằng. Bất luận cái gì địch nhân đều mặc hắn xẻ thịt, nhưng quá tiêu hao pháp lực. Đối mặt địch càng nhiều người, càng mạnh, không gian càng lớn, liền càng tiêu hao pháp lực. Tiêu hao có chút khủng bố, so sánh như lúc này, ngắn ngủi một hơi thở thời gian, liền tiêu hao hắn cơ hồ hơn 1/10 pháp lực. Không dám trễ nãi, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, bắt đầu thu hoạch. 20 mấy đảo tất cả lớn nhỏ kiếm khí lần lượt xuất hiện. Không thấy thất tinh ánh trăng chi lực công kích về phía Thiết Mộc Chân và người khác, không đến 1/10 cái hô hấp, liền lần lượt chém vào trên người bọn họ. Sau một khắc, thất tinh ánh trăng biến mất. Phốp, lúc này vô số thổ huyết âm thanh cùng nhau vang dội, những kia đoàn thể nhỏ toàn bộ khạc máu mạnh mẽ đập tới trên mặt đất. Hơn 30 người trực tiếp tử vong, cự lang tiêu tán, 50 mấy vị thảo nguyên kim tiên hoàng giả, mất mạng hơn phân nửa, chỉ còn lại lác đác 10 mấy người còn có một hơi thở. Thiết Mộc Chân chờ 11 quân sự biến mất, vô số binh lính tử vong. Thiết Mộc Chân 11 người cũng là trọng thương, Mạnh Tử 20 mấy người hạo nhiên chính khí bị đánh tan, chết mấy người, còn lại trọng thương, tứ tượng cơ quan trận đình chỉ, 30 mấy người chết đi hơn phân nửa, còn lại trọng thương, cả thế giới tựa hồ cũng yên lặng lại, thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi. Thế cục quyết định, vừa mới khi thế ngập trời Trung Quốc người, lúc này tốt nhất cũng là trọng thương. Nhìn đến kia trên bầu trời cầm kiếm thân ảnh, vô số người một hồi mê muội, thiên hạ đệ nhất nhân. Không còn có người dám mật mạo phạm. Chiến quốc đại lục các nơi, Lưu Triệt, Lý Thế Dân chờ thân thể người có chút vô lực ngồi ở trên ghế rồng. Ánh mắt không cam lòng, bất đắc dĩ, Tần Quốc cao tầng trong mắt, mang theo hưng phấn, cùng lo lắng mơ hồ. Trên bầu trời, Đạo Huyền thần sắc có chút tái nhợt, trong cơ thể pháp lực đi tới 7-8 phần 10. Ngắn ngủi thời gian, tuy rằng nhìn như thắng thoải mái, nhưng tiêu hao quá lớn, đặc biệt là Thất Tinh Ánh Trăng, cùng vừa mới kia bộc phát ra 20 mấy đạo kiếm khí. Bất quá hiệu quả chính là hoàn mỹ, nhẹ nhàng thoải mái, không huyền niệm chút nào trấn áp tất cả. Tất cả cũng nên kết thúc, nhìn lướt qua kia trọng thương và chết đi các cao thủ. Đạo Huyền tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, bước ra một bước, bắt đầu thu thập tàn cuộc, cân nhắc thắng bận rộn bên trong một cái mà qua. Cả thế giới từ sôi sục, dần dần yên tĩnh lại, đánh vỡ dễ dàng, xây dựng lại khó. Đạo Huyền đánh vỡ chiến quốc đại lục bố cục chỉ cần xuất thủ, đánh bại tất cả ngăn cản người là được. Có thể sau này sự tình nhưng là vô cùng phiền toái. Trung Quốc thổ địa phân phối, kim tiên hoàng giả xử lý các loại, liền nói Huyền đều cảm thấy phiền toái. Cân nhắc tháng bận rộn, mới miễn cưỡng hoàn thành, đem những kia thổ địa phân phối ra, lại triệu tập các nước đế hoàng nghị sự, mỉa mai một loại những hoàng đế này, cưỡng ép quyết định không thể khai chiến quy củ sau đó. Đạo Huyền mới trở lại Thiên Vân Môn. Đến mức những kia kim tiên hoàng giả, cộng thêm ngày đó đại chiến và sau đó xử tử, tổng cộng có 178 vị chết đi. Những người còn lại, Đạo Huyền cũng không có giết, bởi vì kia không phù hợp thân phận của hắn hình tượng. Cho nên cho bọn hắn bày cấm chế sau đó, Đạo Huyền lấy ra năm đó xử trí thương đồng đích phương pháp xử lý, để bọn hắn đi làm việc thiện. Chỉ có làm đủ rồi nhất định việc thiện, hắn mới có thể tháo gỡ những người này cấm chế. Loại phương pháp này đối với Thiên Vân Môn, đối với chính hắn đều có chỗ tốt, có thể tăng cường tự thân danh vọng, uy danh. Đến tận đây, chuyện này mới xem như bước đầu kết thúc. Thực lực cường đại chiến quốc đại lục, nhất chiến, được Đạo Huyền đánh cho tàn phế hơn phân nửa. Bản thân hắn uy vọng càng là đi tới một cái đỉnh mới, không chỉ tiên kiếm 3 khối đại lục, coi như là chiến quốc đại lục, hắn một lời, cũng lại không dám mật không theo người. Trung Quốc nhiều năm như vậy vẫn không có dừng lại chiến tranh, liền bị thứ nhất nói áp chế, tan biến không còn dấu tích. Ngày hôm qua chương 2, yên tâm, đều không phải ít, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.